Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 1 oan gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oppa à, em yêu anh. Nhìn cái tướng bây giờ của nó không khác gì con heo quay cả. Mông thì chồng lên trời, tay thì ôm gối, miệng thì cứ chụt chụt vào cái gối, nước dãi thì chảy ướt cả một vùng. Thật là mất hình tượng quá mà. Ya à, cái con này mày có dậy nhanh lên không hả? Có đứa con gái nào mà ngủ như mày không? Thật là, ra như vừa nói vừa đánh bảo anh. Cái gì vậy, còn sớm mà để tao ngủ xíu nữa. Mày đừng có đánh nữa. Đau tao, bảo anh mắt nhắm mắt mở cáo. Bép bép bép, ây ây ây ây ây ây ây ây, đau u. Nó hét toán cả lên, vừa mở mắt ra thì thấy mama phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị đang chống nạch và cầm chổi lông gà. Xin giới thiệu, chổi lông gà công dụng đánh thức học sinh vào mỗi buổi sáng là vũ khí truyền từ đời này sang đời khác của Phạm gia, được truyền đến đời thứ tư và chủ nhân hiện tại là phu nhân Nguyễn Mai Anh. Và cái con nhỏ bạn thân trời đánh ra như đang cười đến đỏ cả mặt. Con nhỏ này, sáng nào cũng phải dùng đến bí kíp gia truyền mới chịu mở mắt vậy hả, có dậy chưa thì bảo hay là muôn ăn gà tiếp. Phu nhân Mai Anh quát, mama à, con có phải là con ngứa ói cô vậy? Sao người lại nỡ xuống tay với con gái mình nặng như thế vậy hả? Nó nhăn nhó, thế bây giờ có dậy không? Biết mấy giờ rồi không hả? 6 giờ rồi đấy, nhìn con bé như mà học hỏi kìa, nó sang đây từ sáng sớm còn giúp tôi nấu đồ ăn sáng nữa đấy cô ạ, con gái như thế mới là con gái chứ. Bla bla bla, phu nhân nhìn như nhà ta và ca tụng lên thấu trời xanh. Mama, phiền người xuống nhà để con gái ngươi đi làm VSCN. Nó nhìn mama nói với giọng ngọt như đường. Sau khi đợi mama phu nhân đi xuống, nó mới nhìn qua con bé như nhà ta với ánh mắt trìu mến 1S2S3S. Này cái con bạn trời đánh kia, sao mày có thể đứng ung dung xem tao bị đánh vậy hả? Mày tin là tao cắn mày ngay bây giờ vì cái tội bỏ bạn không hả? Nó hét với hết công lực, ASIII, mới sáng mà mày hét to vậy hả, sắp trễ học đến nơi rồi mà mày còn LAYY được hả, vào làm VSCN nhanh đi. Hôm nay là khai giảng đấy, như nhà ta cũng đâu có vừa cũng phải hét lại rồi đánh trống lãng qua chuyện khác kẻo bị nó cắn thì chết. Nó không nói gì, hất mặt vào phòng VS đóng cửa cái. Rầm, 30 PS sau, nó đi xuống nhà với bộ đồng phục với mái tóc để buông dài nhìn nó như thủy thủ mặt trăng. Phiên bản lỗi, này mày ngủ luôn trong đó hay sao mà lâu vê hả? Như quát, kệ tao, nó cố kéo dài câu nói để thách thức Như. Hừ, quân tử không chấp tiểu nhân, Như hất mặt lên trời. Thế mày tưởng tê cần à, nó đốt lại. Thế là cuộc chiến võ mồm xảy ra giữa Bảo Anh và Gia Như. Nhưng không, cuộc chiến sau một hồi gáy cấn gần đến lúc phân chia thắng bại thì một giọng nói uy lực vang lên. Hai cái con bé này tính làm loạn đấy hả? Muốn ăn gà nữa hả? Vâng, không sai, đó chính là mama phu nhân Mai Anh. Không ạ, đồng thanh. Vậy ăn nhanh lên đi hai đứa. Rồi ta bảo tài xế đưa đi học. Giọng nói êm đềm nhỏ nhẹ như thế này thì chỉ có papa đại nhân Phạm Bảo Minh. Vâng, đồng thanh. Sau cuộc chiến trên bàn ăn thì chúng nó cũng đến được trường Kinh. Ngôi trường dành cho những học sinh con nhà giàu và những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Này Như, mình học trường này hả mày? Nó nhìn cái cổng trường cao đồ sộ mà lòng không khỏi bất an cho những ngày học tiếp theo. Ừ, đây là trường Kinh, Như nhìn qua mặt nó rồi nói. Mày mà nghĩ đến chuyện trốn học hay là đi học trễ thì mơ đi nha. Với cái con nấm lùn như mày thì trèo qua được cái tường thành kiên cố này thì có vẻ. Này mày cũng bằng tao đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì mày cũng lùn như tao thôi nghe hăm, sớ sớ, nó bĩu môi, nói thì nấm lùn vậy thôi chứ nó cũng cao 1m70 đấy. Chỉ là nấm lùn với ai kia thôi y, sau khi tranh cãi về chuyện trốn học và đi trễ thì Như nó chốt lại luôn một câu là. Mày mà trốn học hay đi trễ là tao mách bác Mai Anh nghe hôn. Cho mày ăn gà thay cơm nghe hôn, thế là nó đành ngậm ngùi và chù con bạn thân trong bụng hận không giết được nhỏ. Hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hãy đợi đấy, đợi anh Nam về tê bảo ảnh làm thịt mày. Nó nghĩ, mày đừng có mà đòi trả thù, tê anh Nam không giúp được mày đâu. Như liếc nó, hừ, lên phòng hiệu trưởng chào bác ấy một tiếng rồi hỏi lớp. Đi, nó hậm hực dậm chân đi mà không thèm nhìn nhỏ Như. Đợi tê với con kia, Như ý éo gọi theo. Sau 15, tìm phòng hiệu trưởng thì nó cũng đến nơi. ASIII, cái trường gì mà to vậy không biết, tìm mãi mới ra. Nó cáu, mày thôi rên gì đi, Như lắc đầu ngán ngẩm, cốc cốc cốc, gõ cửa xong không cần nghe thấy tiếng trả lời hay không thì nó đã mở cửa bước vào. Trước mặt nó bây giờ là người oi bác đáng yêu đáng kính của nó. À, bác Hùng à, bác có nhớ đứa cháu này không a hả? Nó chạy lại ôm tay bác nó lắc lắc, là ông Hùng hiệu trưởng trường kinh. Ây da, sao lại không nhớ đứa cháu quậy quá này được chứ? Hừ, cháu quậy hồi nào chứ? Nó bĩu môi, rồi rồi, cháu ta không quậy, ha ha ha, ông Hùng cười lớn, à còn đây có phải là tiểu thư Mai Gia Như không nhỉ? Ông Hùng nhìn Gia Như rồi hỏi, vâng là cháu, sao hiệu trưởng lại biết ạ? Gia Như thắc mắc nhìn hiệu trưởng Hùng, ba cháu Mai Gia Bảo và ba của Mie Phạm Bảo Minh là bạn thân của ta. Ông giải thích, à hai đứa học lớp 12A1 nhé, lớp chọn đấy đừng có quậy phá mà ta gọi về mách ba mẹ hai đứa đấy. Ha ha, ông Hùng cười oi lớn, nghe nhắc đến ba mẹ thì hai đứa chúng nó mặt ỉu xìu nhìn nhau rồi chào hiệu trưởng Hùng rồi đi tìm lớp. Do ham nói chuyện nên hai đứa nó đâm luôn vào hai Mỹ Nam đang đi tới. Ây da, đau u, này bị mù à hay sao mà đâm vào người ta vậy hả? Hay là mắt để dưới mông hả? Bla bla, nó vừa xoa xoa cái mông vừa nói. Này nấm lùn, cô, vừa ăn cướp vừa la làng, vừa thôi, cô đâm vào chúng tôi đấy. Anh nói ai nâm lùn hả? Mà lùn đấy rồi sao? Cúi xuống mà nhìn tôi đi. Sớ, sau khi nghe được hai từ mà nó hận nhất, nấm lùn, thì nó liền đứng dậy tay chống nạch miệng thì la oai oái. Tôi nói cô đấy, đồ nấm lùn, hắn vừa cúi xuống vừa cốc vào đầu nó. Why ai cho anh cốc đầu tôi vậy hả? Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám cốc vào đầu Phạm Bảo Mi tôi kể cả ba mẹ vậy mà anh dám. Nó trừng mắt nhìn hắn. Cốc đấy rồi sao, hắn nhìn nó thách thức, nó định đốt lại thì con bạn thân Gia Như đã kịp thời ngăn chặn. Thôi đi mày, bỏ qua đi chính mày đụng người ta đấy. Thật ra thì bình thường gặp chuyện như thế này chị như nhà ta không để yên đâu. Do vừa ngẩng mặt lên thì gặp ngay hai khuôn mặt đẹp như tạc nên liền siêu lòng. Đúng vậy đó anh Ken, bỏ qua đi cô ta cũng không cố ý, nhanh nhanh rồi còn vào lớp nữa kẻo ông CN ổng báo cho ba mẹ nữa thì cấm luôn ở nhà. Gia Minh cũng nhanh chóng hạ hỏa cho hắn, hứ lần này tôi bỏ qua cho cô, anh đừng để tôi gặp lại cô, anh nghe không, hắn và nó cùng nói, eo ôi hợp ý nhau thế, ai cho cô, anh nói theo tôi, lại tâm đầu ý hợp, ai theo ai, lại tâm đầu ý hợp tập 3, có thôi ngay không hả, hai người không thấy mệt hả, đi nhanh lên. Gia Như và Gia Minh quát hai đứa, eo ôi hai ông bà này cũng hợp lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói GN và GM cùng kéo hai đứa đi về hai phía. Bị kéo đi nhưng hai người oi vẫn không quên quay đầu lại liếc nhau. Ây dồ hai ông bà này, vì cái trường nó to chả bá nên việc tìm lớp đối với chúng nó cũng tương đối là khó khăn. Nói là khó khăn vậy thôi chứ trước mỗi dãy nhà đều ghi khối cả và tên dãy cả. Khi chúng nó đang lê lết tìm thì cuối cùng cũng tìm được lớp 12A2. AS2II, trường gì mà to thế không biết. Nó lại cau nhau, thấy có tiếng nói giáo viên chủ nhiệm của lớp đi ra thì đập ngay vào mắt là hai cô bé xinh như tiên nữ, nhìn vào cứ tưởng đi nhầm lớp vì khuôn mặt baby trẻ con. Hai em có phải là Phạm Bảo Anh và Mai Gia Như không? Cô Hiền chủ nhiệm lớp hỏi. À dạ vâng, đồng thanh, vậy thì vào lớp đi đợi cô giới thiệu với lớp một xíu rồi hai em vào nhé. Cô Hiền mỉm cười oi nhìn hai cô học trò dễ thương. Cô Hiền quay vào lớp. Các em hôm nay lớp ta có hai bạn gái mới nhé. Mong các em hoan nghênh và du ô đỡ các bạn nhiệt tình. Hai em vào đi, vừa bước vào lớp thì những lời oi tán dương đã vang lên. Wow, con gái nhà AI mà xinh quá vậy nè. Ôi khuôn mặt baby dễ thương quá. Ây dô tiên nữ từ đâu tới về nè. Rầm rầm rầm, các em im lặng để hai bạn giới thiệu. Cô Hiền đánh cây thước xuống bạn làm tụi nó im bặt. Chào các bạn, mình tên là Phạm Bảo Anh. Mong các bạn giúp đỡ mình trong những ngày tiếp theo nha. Nó giới thiệu rồi không quên đá lông nheo và tặng kèm nụ cười thiên thần của nó. Nó có má đồng tiền thêm một cái răng khểnh bên trái cộng thêm khuôn mặt baby thiên thần nên làm mấy trai mấy gái phải gục ngã. Chào mọi người ơi, tớ là Mai Gia Như, rất vui được làm quen với mọi người ơi. Gia Như nhà ta không quên tặng cho các bạn trong lớp một cái hôn gió là quà. Được rồi hai em về chỗ đi, còn hai bàn cuối các em muốn ngồi như thế nào cũng được. Cô chỉ xuống hai bàn ở cuối lớp đặt cạnh cửa sổ. Nhìn theo hướng tay của cô giáo thì nó đơ một lúc vì ngồi chễm chệ dưới oi đó không ai khác chính là hắn và Gia Minh. Mọi người ơi đừng thắc mắc là tại sao Minh nhà ta lại học lớp 12 nha, tại vì cậu Minh nhảy lớp đấy để học cùng anh trai nó cho vui. À với lại bốn đứa chúng nó đều học xong chương trình cấp 3 và đại học luôn rồi. Bây giờ đi học cho có lệ kẻo ở nhà lại phá làng phá xóm thôi. Hai, có cần oan gia thế không chứ? Đúng là, nó nghĩ rồi hậm hực đi xuống. Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có gì sai sót thì mọi người ơi cứ đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha. Ôm ôm chơm chơm mọi người ơi. Cách chương.